Chương 43, trước giờ đại chiến. Chương 43, trước giờ đại chiến. Lâm Phong thi triển ra thần La Thiên Trinh, đem Triệu Dụ hoàn toàn chấn nhiếp sau, liền phối hợp hướng phía thôn làng bên kia đi đến. Mà Triệu Dụ cũng lập tức theo trong rung động tỉnh lại, vội vàng từ dưới đất bỏ dậy, đuổi theo Lâm Phong cước bộ. Uzu Mạ Kỳ Nhất Phong đại nhân, ngài vừa rồi thi triển là quan hệ năng lực Triệu Dụ liều mạng bên trên thương thế, vừa A đi liền hỏi. Ở nhẫn giả thế giới, đại nhân là đối chính mình tôn kính người một loại kính sưng, cũng không có quan hệ đặc biệt hàm nghĩa. Khi Lâm Phong hiện ra đủ cường đại thực lực lúc, Triệu Dụ đối với hắn sưng hô liền phát sinh biến hóa. Không nên hỏi sự tình, không nên hỏi nhiều. Lâm Phong nói thẳng, hắn rội ra lấy tay ở Triệu Dụ nơi bụng điểm một cái, đưa nàng bị phong ấn trả cờ dạ giải khai huyệt đạo. Cảm ơn Nhất Phong đại nhân, Triệu Dụ cung kính nói ra. Người sau này trước mặt người khác vẫn là gọi ta Nhất Phong đi, miễn cho để cho người ta tự dưng suy đoán. Còn có, nhớ kỹ ta bí mật ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào, nói thật, ta thật không muốn giết ngươi. Lâm Phong hai mắt lần nữa lên biến hóa, nhìn xem Triệu Dụ. Vâng, Nhất Phong đại nhân, ta tạ cả hạ si Triệu Dụ thề với trời, tuyệt không nói với bất kỳ ai ra ngài bí mật. Triệu Dụ biết Lâm Phong ẩn tàng sâu như thế, chỉ sợ toan tính quá lớn. Nếu như mình đem hắn bí mật nói ra, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết chính mình, căn bản sẽ không cố kỵ thân phận của mình. Triệu Dụ, nhớ kỹ, ở trong vòng 7 ngày, vô luận phát sinh chuyện gì, cũng đừng rời đi bệnh viện, biết không tại sắp tách ra thời điểm, Lâm Phong nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Ở hắn trong ấn tượng, cửu vĩ yêu hồ tứ ngược cổ nổ hạ thơ y điếm, cũng không có dính đến bệnh viện này phiến địa phương. Tại sao Triệu Dụ không khỏi sững sờ? Nhớ kỹ ta lời nói là được, ta lười nhắc giải thích. Không nghe lời ta, từ biệt hối hận á, Lâm Phong quẳng xuống một câu, rồi mới đi. Trong vòng 7 ngày chẳng lẽ muốn phát sinh quan hệ chuyện lớn hay sao, Triệu Dụ nghi hoặc nói ra. Đối với Triệu Dụ tới nói, hôm nay chuyện phát sinh thực sự quá nhiều, nàng vốn là muốn thông qua Lâm Phong lấy tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi lôi thần chi thuật, không nghĩ tới lại gặp được một cái tiểu quái vật, chính mình sở hữu bí mật đều bị người kia biết. Tuy nhiên nàng cũng biết Lâm Phong bí mật, nhưng lại không dám lấy ra áp chế, bởi vì Lâm Phong thực lực thật sự là quá kinh khủng, tùy thời tùy chỗ đều có thể muốn nàng mệnh quên, nếu như hắn có đầy đủ thực lực, đi theo hắn cũng không có quan hệ, huống chi, hắn còn hứa hẹn ta chuyển ta phi lôi thần chi thuật, cũng không thể coi là ăn thiệt thòi. Triệu Dụ cuối cùng nhất ở trong lòng ám đạo. Nàng không biết là, phi lôi thần chi thuật đối với tu luyện giả có cực kỳ hà khắc yêu cầu. Cho dù là Lâm Phong chính mình, hiện tại cũng không có học được. Lâm Phong lúc về đến nhà, trời đã nhanh hắc, hắn mở cửa phòng trong tích tắc, một đạo hắc ảnh đứng bình tĩnh ở bên trong, để Lâm Phong choáng váng, lập tức từ nay về sau nhảy ra, mi mắt đã phát ra biến hóa. Là người mỹ nạ tổ lão sư Bạch Nhãn mở ra sau, Lâm Phong nhìn thấy đứng trong phòng người kia, mới buông lỏng một hơi, thu hồi chính mình gì nệ gặng. Phản ứng không tệ. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ thanh âm từ trong nhà truyền đến. Mì nạ tổ lao sư, ngươi thế nào đến? Lâm Phong tâm còn tại nhảy rộn, vừa rồi đem hắn dọa cho phát sợ, dù sao hắn còn vừa sử dụng chính mình hai mắt, liền có người lấn đến hắn trong phòng, thế nào có thể làm cho hắn không khả nghi tâm đâu. Nhất Phong, ngươi hôm nay đi nơi nào? Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Ta cùng y dì liệu bàn tạ cả hạ sỉ trịa rổ qua thôn làng phía sau rừng cây qua. Lâm Phong biết đây nhất định không thể gạt được nạ mì cả giờ mì nạ tổ, liền trực tiếp nói ra. Các ngươi hải tử sự tình ta không muốn quản nhiều, nhưng ngươi tu luyện có thể tuyệt đối không thể rơi xuống. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ phi thường nghiêm túc nói ra. Vâng, mì nạ tổ lao sư, ta chưa từng có quên qua tu hành. Lâm Phong túi lầu xuống, nói ra. Cho ngươi nạ mì cả giờ mì nạ tổ theo trên thân móc ra một cái quyển trục, đưa cho Lâm Phong. Đây là quan hệ Lâm Phong tiếp nhận quyền chủ, Hiếu Kỳ nói ra. Đây là ta cùng cỡ tỷ nạ hai người vì ngươi chế tác quyền chủ, thượng diện có các ngươi ủ rủ mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật, từ hôm nay trở đi, ngươi liền một thân một mình tu hành đi. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nói ra. Cái này Lâm Phong không biết nói quan hệ tốt, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tỷ nạ sắp song song trôi qua, lại tại trước đó, đem ủ rủ mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật lưu cho chính mình. Có thể nào không cho hắn cảm động đâu. Mì nạ tổ lao sư, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem nạ rủ tổ bồi dưỡng thành một cái hướng ngài thiên tài nhân vật, nhận thế nhân kính ngưỡng cùng sùng bái Lâm Phong ở trong lòng âm thầm thề. Nhất Phong, sư mẫu của ngươi Cở Tì Nạ sắp sinh nở, ta làm trượng phu nhất định phải một bước không rời hầu ở nàng bên cạnh. Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ một mặt hạnh phúc nói ra. Thực còn có kỳ ưu bị nguyên nhân, Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ cũng không có nói ra tới. Chúc mừng Mì Nạ Tổ lão sư. Lâm Phong không có cách nào đem người mặt nạ sự tình nói cho Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ, chỉ có thể như thế nói ra. Ha ha ha, Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ đưa tay vướt ve một chút Lâm Phong đầu, cười lớn bay đi. Lâm Phong nhìn xem rông tuyết gian phòng, một trận trầm mặc. Rất nhanh, ba ngày thời gian trôi qua, Lâm Phong tại tu luyện sau khi, rất nhạy cảm giác được trong thôn bầu không khí biến hóa, trong thôn ra ngoài nhẫn giả rõ ràng một chút nhiều, ám bộ càng thêm tấp nập xuất hiện ở thôn làng các ngõ ngách, càng có một ít lão nhược bệnh tàn bị chuyển rời đến chiến tranh sử tị nạn sở. Xem ra thượng tầng nhân vật là phi thường rõ ràng. U dù mạ kỳ cỡ tí nạ sinh nở thì cửu vị yêu hồ phong ấn hội bung lỏng một chuyện, đã làm tốt chuẩn bị. Lâm Phong tâm đạo, nhưng người tính không bằng trời tính, ai cũng không biết người mặt nạ tồn tại, mặc dù có nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ thủ hộ, người mặt nạ vẫn như cũ theo u dù mạ kỳ cỡ tí nạ trong cơ thể bóc ra cửu vị yêu hồ. Hôm nay vì sao không có nhìn thấy cả cả sĩ cùng mẹ dễ mở, đến tột cùng là thế nào chuyện Lâm Phong cảm giác được bầu không khí quỷ dị. Hắn vợ ơ y ma không có nhìn thấy tu luyện điên cuồng mái tổ gai, cũng không có nhìn thấy cả cà xì. Chẳng lẽ bọn họ ra thôn chấp hành nhiệm vụ đi? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Nhất Phong ca ca, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào ta thế nào chưa từng gặp qua ngươi? Ủ trí hạ xì xì thanh âm truyền đến, một cái phấn điêu ngọc trục tiểu nam hài chạy tới, dắt Lâm Phong y hề phục, nói ra. Xì xì, ngươi bây giờ lập tức trở về nhà, cùng ngươi ba ba cùng một chỗ, một bước cũng không cần rời đi. Biết không, ca ca hôm nay có chuyện muốn làm, qua mấy ngày đang bồi người tu luyện. Lâm Phong ngồi xổm người xuống, vuốt ve xỉ xỉ khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra. A U chỉ hạ xỉ xỉ đi qua những ngày này ở chung, đã đối với Lâm Phong bội phục đầu dạp xuống đất, bởi vì hắn cảm giác, cho dù là cha mình, chỉ sợ thực lực cũng không sánh nổi vị này ca ca. Bởi vậy, U chỉ hạ xỉ xỉ phi thường nghe Lâm Phong lời nói, quay người hướng phía U chỉ hạ nhất tộc tộc địa đi đến. Ở kỳ ủ bị sự kiện bên trong, Uchiha nhất tộc cao thủ một cái đều không có xuất hiện qua, chẳng lẽ bọn họ trước đó đạt được người mặt nạ cảnh cáo hay sao? Lâm Phong trong mắt hiện lên ở quỷ dị đồ án, nhìn xem Uchiha nhất tộc phương hướng, tràn ngập rét lạnh sát ý nói thật, Lâm Phong đối với Uchiha nhất tộc không có bất kỳ cái gì hảo cảm, đây quả thực là một đám là cừu hận mà tồn tại người, một cái là cừu hận mà tồn tại tộc quần. Chỉ vì cựu hận mà sinh nhìn xem sắp xuống núi Thái Dương, Lâm Phong. Biết một hồi sẽ qua, Uzuma kỳ cỡ tì nạ liền muốn sinh nở, mà người mặt nạ vào lúc đó sẽ xuất hiện, lợi dụng Uzuma kỳ nạ rủ tổ dẫn dắt rời đi nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Rồi mới người mặt nạ hội bắt đi Uzuma kỳ cỡ tì nạ, sử dụng xạ gì gẳng khống chế lại kỳ Ubi, tập kích cổ nổ hạ rốt cục, Thái Dương hạ sơn, trời tối xuống. Trong không khí phảng phất có một cỗ đáng sợ sát khí đang tràn ngập, đó là đại họa sắp nổi điểm báo trước. Lâm Phong phảng phất đã thấy cửu vị yêu hồ này như thần ma thân ảnh, phảng phất nhìn thấy thiên băng địa liệt, quỷ khốc thần hào, sinh linh đổ thán.